Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12. Chương 12: Ta là khách trọ. 2. Hạ Vãn An không có cảm thấy có gì không ổn, cười yếu ớt về, "Đúng thế, ếch, ta nhớ được 2 tầng 7 là vị tiên sinh nha." Dáng dấp rất tuấn một vị tiên sinh, trung niên nữ nhân vừa nói vừa đối Hạ Vãn An lắm miệng giải thích câu, "Ngươi đừng hiểu lầm a, ta cũng không phải nhìn trộm người tư ẩn, ta là khối khu vực này cư ủy hội." Nói, trung niên nữ nhân lại đầy cõi lòng hiếu kỳ hỏi, "Ta cũng đã lâu chưa thấy qua vị tiên sinh kia, ngươi là hắn bạn gái, đến xem hắn sao?" Trung niên nữ nhân rừng rừng, nhìn thấy Hạ Vãn An trong tay mang theo rau xanh cùng một chút vật dụng hàng ngày. "Ngươi là ở tại nhà hắn nha, vậy là ngươi hắn phu nhân. Thật tốt, các ngươi trai tài gái sắc, thật xứng." Trung niên nữ nhân không có nói sai, nàng tại pháp luật bên trên chính là hắn phu nhân, chỉ là hắn không thích nàng đỉnh lấy vợ hắn danh nghĩa khắp nơi rêu rao. Cái này trung niên nữ nhân cùng hắn ở tại một tòa lâu bên trong, không chừng lúc nào hắn cùng cái này trung niên nữ nhân liền đụng phải. Cái này trung niên nữ nhân nhìn rất nhiệt tình không sợ người lạ. Nếu là thật sự cùng hắn trò chuyện, sợ là sẽ phải để hắn hiểu lầm, nghĩ lầm nàng cõng hắn khắp nơi truyền bá nàng quan hệ với hắn nghĩ đến. Hạ Vãn An liền vội vàng mở miệng, đánh gãy trung niên nữ nhân lời nói. "Cái kia, không phải ta không phải hắn phu nhân." "Cái gì? Ngươi không phải hắn phu nhân?" Trung niên nữ nhân kinh ngạc một chút, sau đó tựa như là đã hiểu cái gì đồng dạng, lại mở miệng nói, "A, ta đã biết, các ngươi hiện tại vẫn là nam nữ bằng hữu quan hệ. Cô nương, ngươi cùng hắn ở cùng một chỗ bao lâu?" "Không sai biệt lắm." Lời nói, "Liền đem chứng nhận, sớm một chút sinh con, sớm khôi phục, không phải, không phải." Hạ Vãn An lại mở miệng, nàng sợ trung niên nữ nhân các loại não bổ, không chờ nàng mở miệng, liền vội vàng lại động môi. "Ta cũng không phải bạn gái của hắn, ta không có quan hệ gì với hắn, ta chỉ là ở tại hắn trong phòng." Chính là, Hạ Vãn An cảm thấy giải thích như vậy lúng túng hơn, nàng gập ghềnh hai lần, sau đó suy nghĩ cái hợp lý tìm từ. "Chính là, ta là hắn nhà khách trọ." Trung niên nữ nhân bừng tỉnh đại ngộ. "A, nguyên lai kia tiên sinh phòng ở cho mướn nha, ta nói làm sao 2 năm này đều không có đụng phải hắn đâu. 2 năm trước ta cơ hồ mỗi ngày buổi sáng xuống lầu đưa hài tử đi học, đều có thể đụng phải hắn đi làm. Bất quá, kia tiên sinh nhìn xem không thiếu tiền dáng vẻ, làm sao êm đẹp đem phòng tốt như vậy cho mướn. Nói đi thì nói lại, nơi này phòng ở tiền thuê không rẻ à. Cô nương kia, công việc của ngươi nhất định rất không tệ. Cô nương ngươi có phải hay không còn chưa có bạn trai? Như vậy đi, ta giúp ngươi lưu ý lấy." Thang máy đứng tại trung niên nữ nhân chỗ tầng lầu. Cửa thang máy mở ra, nàng một bên nói với Hạ Vãn An lấy lời nói, vừa đi ra ngoài, "Cô nương, ngươi yên tâm, quay đầu ta gặp được tốt, ta nhất định cho ngươi lưu ý lấy." Hạ Vãn An không có cự tuyệt cũng không có đáp ứng, chỉ là duy trì lấy nụ cười trên mặt cùng trung niên nữ nhân nói câu, "Gặp lại." Đợi đến cửa thang máy đóng lại, bên trong chỉ còn lại Hạ Vãn An một người, toàn bộ không gian triệt để an tĩnh lại về sau, Hạ Vãn An nụ cười trên mặt mới từng chút biến mất hầu như không còn. Vừa mới cái kia trung niên nữ nhân nói, khó trách 2 năm này đều không có đụng phải hắn. 2 năm này, 2 năm này không phải liền là bởi vì nàng gả cho hắn tiến vào nơi này, hắn mới rất ít về hắn cái nhà này sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.